Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Danh truyền thần giới. Tử thần mỉm cười. Ta thật không muốn cùng ngươi giao thủ. Dù sao ngươi cũng phải cần mặt mũi người. Thế này sẽ làm ngươi thật mất mặt. Bình Phàm nói là lời thật tình. Bất quá lúc này cảnh này nói ra như vậy lời. Ngược lại đó có chút ở coi thường tử thần mỉm cười. Quả nhiên lời này vừa nói ra. Tử thần mỉm cười toàn bộ mặt đều xanh biếc. Làm sao ngươi có thể nói thẳng thừng như vậy? Một điểm mặt cũng không lưu lại. Ngươi thật không ngờ coi thường ta. Lẽ nào ta đều không đáng cho ngươi xuất thủ? Tử thần mỉm cười phẫn nộ rồi. Đây là hắn thứ lần bị người như vậy coi thường. Trước người hoặc là mạnh hơn hắn. Hoặc là đã sớm chết ở dưới tay hắn. Bây giờ lại có người coi thường hắn. Tử thần mỉm cười rất phẫn nộ. Vậy run rẩy thân thể. Là nói cho mọi người. Hắn ở bên bờ tan vỡ. Bốn phía không khí nhiệt độ không hiểu giảm nhiệt dưới. Mang theo đâm lạnh lẽo ý. Khiến người ta không tự chủ rụt người một cái. Mọi người yên lặng chân sau. Tương chiến chàng lưu cho hai người. Bình Phàm sờ một cái ót. Một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ. Một bên binh sĩ không ngừng vì tử thần mỉm cười hò hét trợ uy. Mau nhìn, động, tử thần mỉm cười động. Cái này có trò hay để nhìn. Nếu có thể thấy đến tử thần mỉm cười tuyệt chiêu mỹ lệ nở rộ. Vậy thì càng quá ẩn. Mỹ lệ nở rộ, đó là cái gì chiêu thuật? Người này nói thế vừa nói ra khỏi miệng. Lập tức trêu chọc một bên mọi người khinh bỉ. Người cái tên này. Để cho ngươi bình thường đọc nhiều đọc sách, thậm chí ngay cả tử thần mỉm cười tuyệt chiêu cũng không biết. Thực sự là ốm yếu nông cạn. Tử thần mỉm cười, rất nhanh tiến lên một kiếm. Kiếm nhược vô ảnh, xoát xoát, một kiếm tế xuất, giống như xuất liên tục 18 kiếm. Đem Bình Phàm quanh thân tập trung, vô luận hắn như thế nào né tránh, chỉ có ngạnh kháng một con đường. Gì, đặc sắc. Thật là sắc bén kiếm pháp. Cái này chẳng lẽ chính là mỹ lệ nở rộ sao? Vị này không đọc sách binh sĩ. Lại nói thêm một câu. Tự nhiên lại đưa tới người bên ngoài bạch nhãn. Đối mặt cái này phong tỏa không gian một kiếm. Bình Phàm phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ. Sẽ ở đó thân kiếm lâm tiến giờ khắc này. Bình Phàm nhẹ nhàng đưa tay phải ra hai ngón tay. Như vậy nhẹ nhàng điểm một cái. Tử thần mỉm cười kiếm pháp liền tự sụp đổ. Nhất chiêu hay sao? Mỉm cười liên lắc vài cái. Kiếm ảnh liên thiềm, như mưa phùn rũ xuống. Rậm rạp kiếm ảnh nên được mắt người đau. Hảo! Xung quanh binh sĩ không ngừng vỗ tay tán thưởng. Bọn họ chỉ biết là tử thần mỉm cười công kích sắc bén như thế. Với bọn họ bản lĩnh căn bản là không có cách ngăn cản. Đáng tiếc bọn họ cũng không có chú ý tới song phương thực lực sai biệt. Vô luận tử thần mỉm cười công kích như thế nào xảo quyệt. Bình Phàm luôn là có thể sử dụng cái kia hai ngón tay ngăn cản. Đánh lâu không xong tử thần mỉm cười minh bạch. Chính mình thật đụng phải cao thủ. Sợ rằng cho dù chính mình xử xuất tuyệt chiêu. Cũng rất khó cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trên trán mồ hôi hột không ngừng giảm sút. Mỉm cười căn bản không dám đi lao. Lúc này một bên mọi người còn không ngừng ở góp phần trợ uy. Nhất thời trong lòng có chút đâm lao phải theo lao. Lẽ nào ngày hôm nay, ta muốn đã định trước xấu mặt. Không được thì là bại cũng muốn bại xinh đẹp. Phong Lưu tiên sinh, ăn ta một chiêu mạnh nhất. Người nếu có thể ngăn cản ta liền chịu thua. Chỉ thấy mỉm cười cầm trong tay kiếm hướng trước ngực đưa ngang một cái. Tay trái bấm ngón tay. Hai mắt mạo hiểm tia sáng màu vàng. 3000 thế giới. Vòng đi vòng lại. Vô vọng mà đứng. Bài trừ mê võng. Trung cực áo nghĩa mỹ lệ nở rộ. Theo mỉm cười thả ra chiêu này. Phương viên vài trăm dặm thiên địa nguyên khí đều bị co rúm. Với mỉm cười làm trung tâm. Tạo thành trốn một chút mỹ lệ cúc hoa. Cúc hoa chậm rãi nở rộ. Khi đóa hoa héo tàn lúc. Liền là địch nhân hình thần câu diệt chi khác. Càng là mỹ lệ sự vật càng là ác độc. Mỹ lệ nở rộ chẳng những có vật cho công kích. Đồng thời có linh hồn công kích. Thủ thuật giả rất khó hoàn hảo không chút tổn hại phòng ngự thuật này. Hảo mỹ lệ. Mọi người lòng còn sợ hãi nhìn cái này đóa thật lớn đóa hoa. Từ nụ hoa chớm nở đến hoa kỳ điêu linh. Toàn bộ quá trình là như vậy tràn ngập mỹ cảm. Cho dù là những người đứng xem, cũng có thể từ vậy kiều diễm nụ hoa giữa cảm thụ được tử vong hô hoán. Đã chết rồi sao, qua đi mọi người. Phản ứng đầu tiên chính là tìm kiếm Phong Lưu tiên sinh tung tích. Thế nhưng khiến người ngoài ý là, gió kia Lưu tiên sinh vẫn hoàn hảo đứng ở nơi đó. Cười tủm tỉm nhìn trước mắt tử thần mỉm cười. Chiêu số nhưng thật ra thật xinh đẹp, tương đối thích hợp đại hình biểu diễn. Đáng tiếc lực công kích có chút tạm được. Không đã ghiền, người chiêu số đánh xong. Hiện tại tới ta xuất thủ. Chỉ thấy bình phàm vậy gầy yếu thân ảnh mãnh bộc phát ra chấn động khí thế thiên địa. Phương viên trăm dặm không gian đều bị đóng kết. Này thủ thành binh sĩ đã gần thành chủ. Lúc này chỉ có thể vẫn không nhúc nhích bị đọng lại ở nơi nào. Xa xa người quan sát đang ở múa bút thành văn. Ghi lại trạm này cặn kẽ quá trình. Đột nhiên cảm giác mình vậy mà không cách nào nữa di động mảy may. Chỉ có cặp kia lấm la lấm lét đang không ngừng chuyển động. Người quan sát cặp mắt kia hoảng sợ nhìn phía bình phàm. Lẽ nào hắn phát hiện ta? Đúng dịp lúc này bình phàm vừa lúc quay đầu nhìn về phía hắn. Đồng thời thần bí cười một cái. Người quan sát minh bạch đối phương đã sớm biết hắn tồn tại. Cổ khí thế kia tới nhanh đi cũng nhanh. Khi người quan sát cảm thấy cổ khí thế kia sau khi biến mất, không tự chủ thở dài một hơi. Vừa rồi thật đem hắn dọa sợ. Thật đáng sợ tên. Xem ra đồn đãi là thật. Người này dĩ nhiên là trên đại viên mãn vị thần. Nhưng là người này trước dường như không tồn tại. Đột nhiên ra hiện tại ở thần giới một dạng. Không đề cập tới người quan sát ở nơi nào lẩm bẩm mù nắm lấy. Làm lần này một trong những nhân vật chính tử thần mỉm cười. Bình phàm thu nạp khí thế phía sau. Hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Trên mặt toát ra so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Ngươi, nếu ngươi là trên đại viên mãn vị thần, hà tất còn để đùa bỡn tại hạ a hát. Ta cũng không muốn, ta không là để cho ngươi biết ta không muốn đánh sao. Là ngươi người kia mặt dày mày dạn không nên đồng chiến đấu. Ngươi, tử thần mỉm cười chỉ nói một cái ngươi chữ, liền khí ngất đi, hắn biết hôm nay hắn danh dự nhất định thất bại thảm hại. Mấy người bình phàm nghênh ngang đi tiến vào trong thành, người thành chủ kia thí điên theo ở phía sau. Tựa như một nô tài, về phần vậy đầu sỏ gây nên, khi mọi người tìm kiếm hắn lúc, phát hiện người này, đã sớm thu thập xong chính mình hành trang ly khai Hêu Lai tạp thành. Chỉ để lại thành chủ nổi trận lôi đình. Rất nhanh xác định Phong Lưu tiên sinh là trên đại viên mãn vị thần tin tức truyền khắp thần giới. Mọi người đều đang đợi. Trước hết cùng với va chạm là vị nào tổng bảng bề trên vật. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm. Tổng bảng 45 tốt cường giả minh giới Triệu Thông. Bại vào bắt đầu tay tin tức bất hĩnh nhi tẩu. Phong Lưu tiên sinh chính thức với thần ma tổng bảng cường giả thân phận hành tẩu thần giới. Lúc này cương quyết đại lục, thần minh đại chiến vẫn còn tiếp tục, đại quân minh giới sớm đã liên phá sĩ thành, chỉ lát nữa là phải bước đến cương quyết đại lục chủ thành vũ thành dưới thành. Vẫn không có xuất thủ vũ gia lão tổ, rốt cục muốn ra tay, tự nhiên minh giới lão gia cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Một hồi thần minh đại chiến, chiến trường chân chính sẽ khai chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.